Long huyết chiến thần, chương 127, hắn là Long thần. Góc truyện audio.com. Cảm thấy cây cột sắt chấn động. Dương Linh Thanh sắc mặt tái nhợt giật. Mình tỉnh lại, thấy hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm. Tại phía trước còn có một ngàn người giáo chúng xích huyết giống như sói đói. Nàng liền hít thật sâu một hơi khí lạnh. Nàng là niềm kinh hỉ lớn nhất của ta. Có biết tại sao không? Bởi vì, dùng ánh mắt tán thưởng, phảng phất như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy, xích huyết giáo chủ đi dạo tại trước mặt Dương Linh Thanh, bộ dáng như văn nhân trí giả, nói, bởi vì, nàng là huyền âm thân thể. Huyền âm thân thể, cái gì là huyền âm thân thể? Có tác dụng gì? Giáo chúng xích huyết, căn bản đều đang ở long mạch cảnh, kiến thức cũng không cao. Dĩ nhiên không nhận ra được huyền âm thân thể là loại đồ vật gì. Các ngươi không cần biết huyền âm thân thể là cái gì. Các ngươi chỉ cần biết, một thiếu nữ tuyệt đẹp như vậy, nhưng mà tinh huyết của nàng so với hơn ngàn thiếu nữ, thậm chí còn không dừng lại ở con số này. Sau khi nói xong, xích huyết giáo chủ nở nụ cười khanh khách. Những giáo chúng xích huyết, sau khi nghe được tin tức như thế, vội vàng dùng ánh mắt cực nóng nhìn Dương Linh Thanh, trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Có nàng trải qua tắm máu lần này, chỉ cần cố gắng một chút nữa, người bình thường đều có thể làm cho mình tăng lên một cái cấp bậc võ giả long mạch cảnh cửu trọng, hoàn toàn có thể mượn cơ hội tắm máu lần này ngưng kết thần đan. Đến lúc đó, xích huyết thánh giáo chúng ta sẽ có ít nhất 30 vị võ giả nhân đan cảnh. Đây là thời khắc trọng đại mà xích huyết thánh giáo chúng ta quật khởi. Mọi người, mong đợi không? Nghe được những lời này của xích huyết giáo chủ, toàn bộ giáo chúng xích huyết đều hoan hô. Nhất là những võ giả long mạch cảnh cửu trọng. Chỉ cần bọn họ có thể kết thành thần đan, đây tuyệt đối là một bước lên trời. Lúc này, xích huyết giáo chủ chuyển sang năm đại trưởng thượng. Chậc, chậc nói. Đám trưởng thượng các ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút, trong các ngươi, có mấy người sẽ đạt tới địa đan cảnh đây. Năm đại trưởng thượng kích động quỳ rạp xuống đất, cảm kích nói, hết, thầy đều dựa vào giáo chủ tài bồi. Nếu như bọn ta có thể có thêm lực, lượng cường đại, đến chết cũng muốn đi theo giáo chủ, vì giáo chủ mà bất chấp gian nguy, lên núi đao, xuống biển lửa, mạng của chúng ta là của giáo chủ. Có năm đại trưởng thượng dẫn đầu, đám giáo chúng kia liền vội vàng kích động quỳ rạp xuống đất. Ở cái thời khắc trọng yếu này, mỗi người bọn họ đều có bộ dáng văn nhã trí tuệ. Dương Linh Thanh yên lặng nhìn một màn này, vốn cho là sau khi Bạch gia tiêu tán, rốt cuộc nàng cũng có cuộc sống yên đẹp, không nghĩ tới lần này gặp phải hiểm cảnh như vậy. Lần trước, Long thần cách nàng không xa, nên có thể cứu nàng. Nhưng mà lần này, hết thảy đều không giống như lúc trước rồi. Nàng một thân một mình bị bắt ở chỗ này. Người chung quanh, đối với nàng mà nói, đều là tồn tại cường đại đến tuyệt đỉnh. Ngay cả mấy vị ở bên cạnh nàng đây, tùy tiện một người thôi, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Dương gia lão tổ, ở dưới loại thế lực này, cho dù là thần, cũng không cách nào cứu nàng được. Cho nên, tại trong lòng Dương Linh Thanh kỳ thật đã tuyệt vọng. Nói không sợ, đó là không có khả năng. Chẳng qua, tại tử vong trước mắt, tất cả bóng người không ngừng hiện lên tại trước mắt nàng. Nhất là nhớ, tới hình ảnh một người cuối cùng. Bỗng nhiên nàng cảm giác được, hết, thầy cũng không phải là khủng bố như vậy. Trong thân thể mảnh mai của nàng, tựa hồ tràn đầy lực lượng, chỉ mong ta chết đi, xích huyết thánh giáo có thể bỏ qua cho Dương gia. Ca, ngươi hãy an tâm tu luyện, chờ đến khi ngươi trở thành cường giả chân chính, thì hãy báo thù cho muội muội của ngươi. Ta biết, ngươi nhất định sẽ, chỉ cần có ngươi ở đây, không ai có thể khi dễ ta. Chẳng qua là, thực tế, thật sự quá tàn khốc rồi. Cho dù ngươi cường đại cỡ nào đi nữa, cái thế giới này luôn luôn có người áp ngươi một đầu. Cắn môi, Dương Linh Thanh bức bách mình phải kiên cường. Nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn đám súc sinh trước mắt. có lẽ chỉ có như vậy, ta mới không có làm mất thể diện cho ngươi. Ca, địa hạ thành đã bị phong kín. Dương Linh Thanh quét mắt một hồi qua đám người kia, chợt nàng cười cười bất đắc dĩ. Đối với cử động này nàng cảm giác một trận vô cùng im lặng. Lúc này, tại trong lời nói đầy kích động nhân tâm của Xích Huyết giáo chủ, tất cả giáo chúng Xích Huyết trong lòng đều sôi sục. Trước đây, bọn họ đối với Xích Huyết giáo chủ, trong lòng chỉ có sợ hãi và oán hận, nhưng bây giờ đã biến mất hoàn toàn. Long Thần mắt lạnh nhìn thấy một màn này. Dương Linh Thanh đang ở trước mắt, nhưng mà cũng đã ở bên cạnh Xích Huyết giáo chủ, cho nên hắn không có vọng động. Khi thấy được bộ dáng Dương Linh Thanh, sát ý Long Thần đã lan khắp toàn thân hắn. Long Thần, ngươi hãy nhịn chút nữa đi. Bây giờ không phải là thời cơ tốt. Có Linh Hy không ngừng khuyến cáo, trong lòng Long Thần cũng mới thanh tỉnh chút ít. Khi mà giáo chúng Xích Huyết hoan hô, đột nhiên, truyền ra từng tiếng kêu la, nhất thời một mảnh tiếng kêu la thảm thiết vang lên, vòi máu bắn ra khắp nơi. Dương Linh Thanh vui mừng ngẩng đầu, kêu lên một tiếng, ca, thế nhưng, rất nhanh vẻ mặt của nàng liền cứng lại, bởi vì nàng nhìn, thấy không phải là thân ảnh quen thuộc, mà là ba người hoàn toàn chưa gặp qua. Mặc dù bọn họ đang chém giết, nhưng mà Dương Linh Thanh lại không vui vẻ. Tại một khắc lúc nãy kia, nàng thiếu chút nữa cho là Long Thần đã tới. Nhưng khi nhìn thấy không phải là Long Thần, không khỏi một trận thất vọng. Ta đang suy nghĩ cái gì đấy nhỉ? Nếu như hắn tới cứu ta, chỉ biết là hại chính hắn mà thôi. Nghĩ tới đây, Dương Linh Thanh chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Tại bên cạnh Dương Linh Thanh, Xích Huyết giáo chủ thấy một màn như vậy, sắc mặt vẫn không thay đổi, nụ cười âm lãnh vẫn luôn xuất hiện tại trên môi. Hắn thản nhiên nói, Nhan lão, nếu như bọn họ không giải quyết được, ngươi liền ra tay đi. Một vị lão giả ở bên cạnh liền vội vàng gật đầu, hướng cầu đá trên huyết trì đi tới. Long Thần sớm đã có tính toán, ba người thấy chết không sờn này sẽ động thủ vào lúc này. Lúc nãy, toàn bộ giáo chúng Xích Huyết đều đắm mình trong nỗi vui mừng, nơi nào còn nghĩ đến có người động thủ vào lúc này. Cho nên ngay khi ba người Lê Tĩnh động thủ, nhất thời quanh thân có hơn 10 người bị giết chết chỉ trong một cái nháy mắt. Long Thần còn không biết, Lê Tĩnh sử dụng dĩ nhiên là phi đao. Dưới quán chú của chân khí, mỗi một cây phi đao mang theo lực đạo giống như cự thạch, đột nhiên đâm vào cơ thể con người, tuyệt đối đạt tới hiệu quả xuyên thủng. Cho nên, vừa mới bắt đầu, Lê Tĩnh dưới sự che chở của hai huynh đệ Lý Khai và Lý Trình, bỗng nhiên bạo động lên, tiến hành tàn sát điên cuồng. Xích Huyết Thánh giáo, toàn bộ đều phải chết. Tại trong thanh âm thê lương và động tác thật nhanh của Lê Tĩnh, lúc này giáo chúng Long Mạch Cảnh, toàn bộ giống như bị chém rau thái dưa, trong nháy mắt chết đi một mảng lớn. Lúc đó những người khác mới chợt kịp phản ứng, cuống quýt bỏ chạy tán loạn, chỉ còn lại mấy vị hộ pháp, chợt quát lên một tiếng, hướng ba người giết tới. Mấy hộ pháp còn dư lại này, đều có thực lực nhân đan cảnh tiểu thành, không thể khinh thường. Ba người Lê Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, vội vàng hướng địa phương nhiều người phóng đi. Như vậy chẳng những có thể tác dụng đem thân mình ẩn núp, càng có thể giết chết càng thêm nhiều người. Lê đại tỷ, hộ pháp này để ta đối phó cho ngươi, tìm cơ hội cứu viện những người khác. Không được, các ngươi còn không đối phó nổi với bọn họ, hôm nay ta bất cứ giá nào rồi. Muốn chết thì mọi người cùng chết một chỗ. Tại trong quá trình ba người Lê Tĩnh điên cuồng tàn sát người Xích Huyết Thánh giáo thì gào khóc thành một mảnh. Bọn họ một người nhân đan cảnh đại thành, hai người kia là nhân đan cảnh tiểu thành. Cũng không phải những người này địch nổi. Duy nhất đối chiến cùng bọn họ chính là mấy vị hộ pháp. Thấy được Lê Tĩnh tại trong đám người, Xích Huyết giáo chủ lạnh lùng cười một tiếng, nói, thì ra còn có nhân đan cảnh đại thành. Nhan lão, Trần lão, các ngươi nhanh đi thu thập đi, tránh cho thêm phiền. Sau khi phân phó xong, Xích Huyết giáo chủ chập chập nhìn Dương Linh Thanh, đánh giá làn da bóng loáng của nàng. Phát ta thanh âm tán thán. Nhất là khi nhìn ánh mắt lạnh như băng của Dương Linh Thanh. Hắn đột nhiên vỗ tay, cảm khái nói, đúng à, chính là loại ánh mắt này. Ta thích nhất là loại nữ tử cứng cỏi như ngươi. Đáng tiếc ngươi là huyền âm thân thể, là lương thực của ta. Ta sẽ không khách khí với ngươi. Tiểu nhân đắc ý, loại người cầm thú như ngươi. Sớm muộn gì cũng chết. Không tử tế, tốt nhất lúc này bị Diêm La Vương lấy đi tính mạng của ngươi. Dương Linh Thanh dùng ngữ khí bình thản nói. Xích huyết giáo chủ cười lớn hơn, cười đến nổi gập cả lưng mới dừng lại. Ngón tay chỉ về phương hướng đám người Lê Tĩnh, ánh mắt âm trầm nhìn. Dương Linh Thanh, nói, ý của ngươi là, ba con tôm tép nhãi nhép này còn có thể muốn lấy mạng của ta. Hai đại trưởng lão Xích huyết thánh giáo, ta đủ để đem bọn họ lột ra. Căng gân, Dương Linh Thanh cười lạnh một tiếng. Nhắm mắt lại, không, Xích huyết, giáo chủ thẹn quá hóa giận. Đang muốn bạo phát, thì tại bên kia huyết. Chỉ, chợt bộc phát ra một trận tiếng động xôn xao cực lớn. Chuyện gì xảy ra, Xích huyết giáo chủ khiếp sợ hướng bên kia nhìn lại. Lúc trước, khi nhìn thấy hai đại trưởng thượng hướng mình đánh tới, ba, người Lê Tĩnh đều biết, bọn họ đã muốn xong đời rồi. Lúc này, Lê Tĩnh, cũng chẳng quan tâm đến muội muội của mình nữa. Tại tình huống này, nàng muốn cứu ra muội muội, quả thực là chuyện không thể nào. Cho nên nàng, chỉ có thể làm là, tại trước khi chết, giết chết càng nhiều giáo chúng, Xích huyết, cắt dứt huyết tế đại điển của bọn chúng, các huynh đệ, giết, ba người lúc này đã hoàn toàn biến thành dã thú, Lê Tĩnh một mình xông, lên phía trước, một mình đối mặt với hai đại trưởng thượng, mà Lý Khai, cùng Lý Trình ra sức bắn thẳng đến những hộ pháp khác. Giết một người, đáng giá, giết một đôi. Buôn bán lời, đối mặt với đối phương liều mạng công kích, hai đại trưởng thượng lại, không chút hoang mang, cười lạnh nói, hạt gạo mà cũng so với kim cương, cũng dám sáng lên tại trước mặt bọn ta, chấm chấm, bọn họ vừa động thủ, nhất thời công kích như cuồng phong bạo vũ, trong, nháy mắt đem Lê Tĩnh đánh cho hộc máu bay ngược ra sau. Đối phó với hai, gã nhân đan cảnh đại thành. Lê Tĩnh thua bởi bọn họ, cũng chỉ là ở số, lượng, không được, cho dù chết, ta cũng muốn bọn họ chết đi một người. Nghĩ đến đây, Lê Tĩnh không để ý đến thương thế của mình, cắn răng, tiếp tục giết tới, nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ năng lượng nóng bỏng, từ phía sau lưng thoát tới, bỗng nhiên một đạo huyết quang vọt tới trước mặt mình, làm cho Lê Tĩnh mở to hai mắt mà nhìn. Ai vậy ta, chấm, ai, Lê Tĩnh theo bản năng hô lên một tiếng như vậy, đã bị người quỷ dị phía sau, quăng trở ngược về sau rồi. Điều này làm cho nàng có chút sững sờ, mà ngay vào lúc này, nàng chợt, cảm thấy từng đợt hỏa diễm mãnh liệt chợt bộc phát ra. Hóa thành một cái quyền ấn hỏa diễm, và ầm ầm đối chiến với hai đại trưởng thượng ở phía trước, khiến Lê Tĩnh khiếp sợ chính là. Dưới công kích của thần bí nhân, kia, hai đại trưởng thượng kia thế nhưng liên tiếp bại lui, không tới, hai hô hấp thời gian, dĩ nhiên đều biến thành thi thể. Làm sao có thể, đây là thú võ giả. Lê Tĩnh và hai huynh đệ Lý gia, đã hoàn toàn dừng lại động tác trong tay, ngu ngơ nhìn hai đại trưởng thượng động thủ. Sau đó trong khoảng thời gian vô cùng ngắn, bọn hắn liền bị thú võ giả thu thập. Thú võ giả này chính là Long Thần. Long Thần lúc trước ngủ đông ở chỗ này, đợi đến khi năm đại trưởng thượng rời khỏi Xích huyết giáo chủ. Hiện tại vừa lúc chờ đến cơ hội. Này, hắn như thế nào không có đạo lý động thủ. Long Thần đã là nhân đan cảnh tiểu thành. Hơn nữa tu luyện thành công. Lôi diễm chiến thể tương đương với chiến kỹ huyền giai trung đẳng. Với... lại còn sử dụng chiến kỹ huyền giai trung đẳng là phần thiên ma dương. Quyền, lực công kích như vậy, ngay cả phượng vũ thiên nhân đan cảnh đỉnh phong đều có thể đối phó. Lại càng không cần phải nói đến hai tên, trưởng thượng Xích huyết thánh giáo trước mắt này, vừa mới chế phục hai tên trưởng thượng, Long thần liền phát động mục đích lúc này của hắn. Cửu thiên du long bộ. Mở, lợi dụng cửu thiên du long bộ. Long thần nhanh chóng nắm lấy hai cỗ thi. Thể, nhanh chóng nhảy vào trong đám người. Lúc này hắn đã ở trạng thái. Long hồn biến thân, ở cái dạng trạng thái này. Phát động thần thông, nghịch thiên khác, luyện huyết hóa khí, đem hai cao thủ võ giả nhân đan. Cảnh đại thành, không tới hai hô hấp thời gian, đã bị hắn hút vào trong. Thân thể, đối với long thần hiện tại mà nói, nhân đan cảnh đại thành. Thế nhưng, mới miễn cưỡng tương đương với yêu thú huyền giai tam phẩm mà thôi. Long thần hấp thu và luyện hóa, không phí bao nhiêu sức lực. Xích huyết giáo chủ, hiện tại ta không đối phó được, chỉ có thể dẫn những tên trưởng thượng tới nơi này, xem một chút thôn phệ tinh huyết của bọn chúng, có thể để cho ta tiến vào cảnh giới nhân đan cảnh đại thành hay không. Đây chính là kế sách long thần. Lúc này, hắn một bên dùng cửu thiên du long bộ, tại trong đám người đang bối rối, nhanh chóng di động, người duy nhất ở chỗ này có thể thăm dò được thân ảnh của hắn chính là xích huyết giáo chủ, thế nhưng hắn lúc này, đang cùng nói chuyện với Dương Linh Thanh, hai cổ thây khô vứt tại trước mặt mọi người. Mọi người vội vàng hít một hơi lãnh khí. Khi mà bọn họ kịp phản ứng, long thần đã không thấy đâu rồi. Hoặc là nói, đã xen lẫn vào bên trong đám người bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của ba người Lê Tĩnh, tại trong đám người là người kia, nhanh chóng tìm kiếm, nhưng mà người nọ tựa như biến mất vậy. Tiền bối, đám người xích huyết thánh giáo này đều đáng chết, kính xin tiền bối xuất thủ. Lý Khai và Lý Trình hai người nhìn nhau, bọn họ cảm thấy, có thể nhẹ, nhàng giết chết hai võ giả nhân đan cảnh đại thành, hẳn là tồn tại địa. Đan cảnh, nói vậy là có biện pháp đối phó với xích huyết giáo chủ. Thế nhưng, thanh âm bọn họ vừa dứt, nhưng không có tiếng đáp lại. Tất cả mọi người nghi ngờ tìm kiếm tên thú võ giả lúc nãy ở trong đám người. Thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Lê Tĩnh còn nhìn thấy long thần, thấy được tên tiểu tử này quả nhiên biết điều. Dừng lại, trong lòng nàng cũng vô cùng vui mừng. Cách chương.